Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Bằng Chu, Song Kiếm, tác giả Hà Tả, người đọc Đầu Gỗ và Hàng Vũ. Chuyện được phát trên trang web 2vblog.com. Chương 55, nhập bang. Bế văn bình luận đặc biệt ở mặt sau cũng làm cho Đường Hoa thở ra. Bình luận viên thuyết minh rất rõ ràng, độ đáng tin cậy trong lời nói của Trang Thương Vô Cực rất là thấp. Nhưng bình luận viên cũng rất là có hiểu một chuyện, vì sao Vô Cực là cứ quyết định phải đặt mình vào vị trí đối lập với đệ nhất cao thủ. Đối với vấn đề này, người biên tập còn phỏng vấn thêm thư sinh của Công Hội Nhất Kiếm và Song Sư Hệ Nhiên. Không ngờ cái nhìn của hai người lại trùng hợp đến kiếp người. Bọn họ đều cho rằng Vô Cực chính đang học theo nước Mỹ năm xưa, chơi gì chơi tăng mắt đại thác. Bởi vì tuy Tang Thương đã chiếm được Lao Sơn, nhưng trong nội bộ thì lại có nguy cơ trùng trùng. Nên nếu tiến hành cho một sự phát triển thế này thì rất có khả năng gặp phải nguy cơ giải thể. Thế nên Vô Cực áp dụng chính sách dùng mâu thuẫn đối nội, giảm bớt áp lực cho mâu thuẫn đối nội. Có thể nói ở điểm này Vô Cực đã làm khá thông minh. Mặt khác, tuy chưa thể phỏng vấn được bản thân trong Thiên Gia Tử, nhưng lại có lời của Vô Song thấu lộ và miêu tả về sự tích bị tẹt của người nào đó. 45 phút đầu của Ma Kiếp chỉ là xếp đơn thuộc tính, mỗi phút là 3.000 cụm các loại, ước chừng mỗi phút sẽ được sắp xỉ 10 giây đồng hồ để hồi sức, và 15 phút cuối cùng là tiên lôi hỗn hợp. Còn về phần uy lực thì còn phải chờ chúng ta phỏng vấn được đương sự rồi mới có thể biết được. Nhưng có một điều có thể biết được, đó là Đồng Phương Gia Tử có phép bèo độ kiếp của môn phái. Từ đầu tường đến hẻm nhỏ, mọi người đều bàn luận về việc độ kiếp của ngươi. Khá tối ném một hạt đầu phòng. Bây giờ mà người ta có hỏi ta thì ta cũng hết thảy chỉ trả lời rằng ta không hề quên biết tên gia tử nào. Làm bạn bè thì nói xem nào, người lề lết qua như thế nào, rồi có chỗ tốt gì? Đúng vậy, toàn bộ mọi người đều nhắc chí công đức âm thì chả cần cực nhập làm chi, cứ một tiếng đồng hồ là được độ kiếp ngay. Đường Hoa cũng không giấu làm của riêng, nước miếng tứ tung pha, kể lại quá trình lấy được cờ nghịch thiên và quá trình độ kiếp một lượt. Sau đó lấy cờ nghịch thiên ra, nói: trừ Lôi Kỳ thì mấy cái khác đều nát cả rồi. Hơn nữa các môn mà trưởng môn cho ta chỉ có thể luyện ra được một bộ, luyện được cờ xong thì kỹ năng biến mất rồi. Đợt, hệ thống này thật gian quá, ta còn định nhờ gia tử ngươi hỗ trợ ta độ kiếp đó chứ. Nhắc Tiếu rắc bắt mãn đập bàn. Thiếu gia lắc đầu. Cho dù cờ của gia tử không bị hỏng thì ta thấy cũng không giúp được ngươi đâu. Nó đã nói rõ ràng rằng đồ dùng một lần, tức là cho dù không hỏng thì nó cũng sẽ có biện pháp để khiến cho các ngươi không thể sử dụng được. Chẳng hạn như hệ thống sẽ nhắc nhở rằng bởi vì có tan nhan trợ giúp nộp kiếp nên uy lực tăng lên 3 phần, nên lúc đó cả hai người đều bày về môn phái là cái chát. Báo đi báo đi, phụ bản mới ra lò đi. Phóng viên xâm nhập tại tầng hơi lấy tư liệu tầng tay. Đồng Phương Gia Tử tự thân kể rõ toàn bộ quá trình độ kiếp của mình, cộng thêm cách lấy được pháp bảo độ kiếp. Mỗi tơ chỉ bán 30 bạc, giới hạn 5 vạn tơ. Thành đô chỉ giới hạn 3.000 tơ. Mua nhanh á. Đường Hoa xém xịt mặt lại, hỏi: là ai? Nhặt béo trong ngày chẳng giống với bao chi trong hiện thực, mà có thể thụ cho cái chuyện ít hay của người ít nọ lên thành phòng tôn được. Dưới sự giám thị của máy tính có chi năng, không ai có thể nói chối hay xuất đài nữ thân. Trừ việc mời riêng bình luận thì bất cứ ai cũng không thể có bất cứ khuynh hướng chính trị hay sở thích cá nhân nào. Xấu hổ, xấu hổ. Tùng Minh móc ra một sóc danh thiếp hát cho mọi người. Đừng ngồi nhận lấy, nhìn qua và học máu. Phóng viên mời riêng của chuyên sang Phật môn song kiếm nhặt béo, Phật pháp vô biên. Người không đợi Đường Hoa bùng lên, Tùng Minh đã tức khắc nói: tiền nợ không phải trả. Đường Hoa túm lấy cổ áo Tùng Minh, đây chính là chiêu thức mở đầu của một trận đánh dã man. Hoa ca, Tùng Minh lệ chảy ròng ròng, ta chỉ cần được 15 kim thù lao mà thôi, ngài chưa chút định cho ta được chứ? Xem đòn. Năm kim là của ngài. Tùng Minh vội vàng mở cửa sổ giao dịch, bục một tờ ngân phiếu lên. Tổn thất tinh thần. Tùng Minh nghiến răng lại thêm năm kim. Nếu như người mà muốn bóc lột nữa thì ta đã chết còn hơn là khuất phục. Thôi vậy, thề cho người đấy. Đường Hoa hớn hở ngồi xuống nói: người làm vậy ta sẽ hạ chết một đống người. Ta có thể thành công là bởi vì đã hoàn thành nhiệm vụ của trưởng môn, mà nhiệm vụ của ta cũng là trùng hợp nhờ có tiên khí của ta mới hoàn thành được. Tùng Minh vội hỏi: là tiên khí gì? Muốn biết không? Muốn. Không nói cho ngươi. Đừng làm rộn nữa. Thiên sứ phát tay. Tinh Tinh nói nàng muốn vào đây, có tôi đợi nàng không? Đừng Hoa muốn biết rồi hỏi: cô nàng Tinh Tinh này tới cùng là muốn làm gì đây? Hắn chỉ biết Tinh Tinh là em gái của Hạo Nhiên, nhưng mấu chốt là mình và Hạo Nhiên chưa từng gặp qua nhau, cũng chưa từng nói chuyện gì nhiều với Tinh Tinh, nhưng sao vẫn cứ cảm thấy Tinh Tinh hơi dây dưa với mình. Người khác sẽ thế nào thì không biết, nhưng dù sao thì mình cũng sẽ không tùy tiện dây dưa cùng với một người xa lạ đâu. Dù rằng bộ dạng của mình cũng khá đẹp trai. Tổ đội nàng đi. Thiếu gia rót đầy rượu cho Đường Hoa nói: nữ sinh này thật là có ý đồ với ngươi đó. Ngươi đừng có hiểu lầm, cái bộ dạng giống như trái cà chua sụn nước của ngươi thì không có khả năng nào mà nàng vừa gặp để chung tình với ngươi. Đường Hoa sạm mặt lại nói: đại ca, nói trọng điểm đi, quen thì quen, chứ đừng có mà đẻ kết người như thế. Trọng điểm chính là người ta chấm thằng hữu của ngươi, muốn kéo ngươi nhập bọn. Thiếu gia nói: thực ra ngươi cũng đang cân nhắc thử xem. Theo như lời tên Chu Yển kia đã nói với ngươi về sự khó khăn của đợt nghiên cứu thứ hai, cá nhân ta cho rằng ngươi nên gia nhập cái bang hội nào đi, để kiếm nhiều công đức lên. Đừng có để như hôm nay còn là cao thủ, ngày mai đã thành cho tàn. Đúng đấy. Thiên sứ chỉ lăng lượt mọi người. Trừ tên hòa thượng bạn ngươi đây, cùng với tên thiếu gia mãi mãi không nhập bang, thì Nhu Mễ, ta, Phá Toái đều là người của bạn hội song sư. Với lại, sau này ngươi muốn rời đi thì rời đi. Chứ lẽ nào hạo nhiên người ta lại không phê chuẩn à? Chẳng lẽ muốn liệt vào dạng đối địch sao? Đúng đấy, đúng đấy. Nhu mẹ và bà tối cùng phụ họa. Vậy, để ta đi gia nhập cây đã. Đường Hoa nói xong, vung tay, bay từ cửa sổ ra ngoài, thẳng đến chỗ Bác Danh. Huynh đệ, tên họ, đẳng cấp. Một bà chị phụ trách thông báo tuyển dụng cho hỏi. Thùy Thiện thằng hổ, cấp 35. Wow, cấp 35. Bà chị sừng sốt kêu thêm một tiếng, lập tức phát tin mời qua. Đường Hoa nhận được một lời mời, chọn xác định. Thế là giúp ngực có thêm một cái biểu tượng. Biểu tượng là hai con sư tử, một tỉnh, một động, trông rất sinh động. Bà chị này tên là Song Sư Cách Cách Đạo, lập tức hô lên trong trên phân đường. Mọi người hoan nghênh thành viên mới của một đường chúng ta nào. Vì thiền thần hổ cấp 35. Hoan nghênh, hoan nghênh. Trừ hoan nghênh thì toàn bộ mọi người đều kinh thán một câu. Cấp 35 luôn ta. Sau đó thì nam béo dài ngắn, nữ béo ba phòng, mấy vấn đề linh tinh thì gia nhập hội ắt có. Đường Hoa có kinh nghiệm, hắn hi hi ha ha, vẫn có lấy lệ vài ba câu. Quả nhiên mọi người đã rất nhanh, giờ tắm mắt đi, bắt đầu nói chuyện phiếm, gọi tổ đội hay là cho hội các loại vấn đề linh tinh. Tinh Tinh giận dữ quát. Hắn, mẹ nhà nó cho bà leo cây nữa rồi. Đường Hoa vừa lúc chui vào cửa sổ, nguy hạt hỏi. Mẹ nhà ai bắt người leo cây đấy? Tinh Tinh quay đầu nhìn hắn, lại nhìn cả một đám người ngồi quanh bàn đang nhìn cười. Mặt nàng đỏ bừng lên. Nhưng cô nàng này cũng thông minh, ngay lập tức chơi chi chơi tầm mắt đại phép, cùng với bắn thẳng vấn đề đại phép hỏi ngay. Gia tử, đã lâu không gặp, chúc mừng ngươi a, người đầu tiên độ kiếp thành công trong sông kiếm đó. Đúng rồi, lần trước ta quên mất, không có hỏi rằng ngươi có hứng thú gia nhập ban hội bọn ta không đấy. Đừng hoa nhìn mấy người đang ngồi quanh bàn. Còn người kia bắt đầu mời rượu nhau. Nèo nèo, thêm tóc người nèo. Sao vậy? Tinh Tinh hơi nguy hoặc. Nàng nhìn quét qua toàn thể một vòng. Sau rốt cuộc cũng đã phát hiện ra biểu tượng trước ngực Đường Hoa. Nàng sửng sốt cực kỳ, hỏi. Ngươi nhập bàn lúc nào thế? Mời đây này. Đường Hoa trả lời một tiếng, xong rồi ngồi xuống hỏi. Rượu của ta đâu? Chỗ này. Thiếu gia ném một bình rượu qua. Lấy bình thầy cho cốc vậy. Tinh Tinh, ngồi á, ngồi đi. Tức thì Tinh Tinh thản nhiên cười một tiếng, ngồi xuống nâng cốc lên. Ta à. Tinh Tinh còn chưa nói xong thì mấy người còn lại đã chụp xuống cho là một tiếng. Sau đó nàng liền nhận thấy mọi người bao gồm cả Tiêu Cha đều ngự kiếm bay đi, chạy ra vội vã. Làm gì vậy? Chẳng lẽ ta khiến cho mọi người chán ghét đến như vậy sao? Tinh Tinh nắm hai nắm tay nện xuống bàn, nước mắt ào ào rơi xuống. Không ngờ một cái nền như thế lại có hiệu quả. Hiệu gia hiện một cái xuất hiện tại cửa sổ. Tinh Tinh vội quẹt dòng nước mắt lộ ra khuôn mặt tươi cười. Tiệm nhảy mở cửa làm ăn nào. Hiệu gia hô lên một câu, sau đó xuyệt một cái biến mất lần nữa. Wow. Tinh Tinh thật sự khóc lên thôi. Xuyệt, Thiếu Gia lại bay về, hỏi Tinh Tinh, sao ngươi vẫn còn chưa đi? Đi đâu? Hoa Xuyệt tin nhắn đi. Thiếu Gia, Xuyệt gái, lại đi nữa thôi. Tinh Tinh lúc này mới phát hiện ra là mình đang có một tin nhắn từ hệ thống. Sư Ngôn tuyên bố nhiệm vụ khẩn cấp, tất cả mọi đệ tử lập tức trở về núi